Thời gian tu tiên với sư tỷ, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tử lần này đều cực kỳ bất phàm, nhanh như vậy đã đến tầng thứ tư. Đáng tiếc mấy người ta vốn xem trọng thế mà đại đa số không chịu được dụ hoặc lưu ở tầng thứ ba. Tầng thứ nhất lại còn có người, là Lâm Phong, mặc dù ngoài tháp không nhìn thấy tình huống bên trong, nhưng trước cửa đại đạo các lại có 14 bia đá, trên bia đá viết tên của những người vượt quan. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ năm vẫn luôn trống không, chỉ có thời điểm người vượt quan mới sẽ xuất hiện danh tự, nhưng cuối cùng người ở năm tầng này sẽ không lưu danh, bởi vì thành tích như vậy còn không có tư cách lưu danh. Mà trên bia đá tầng thứ 9 đến tầng thứ 14, trừ tầng 9 đến tầng 11 có mấy danh tự, bia đá còn lại đều trống không, cái này thuộc về phạm vi thiên tài, tinh tế xem xét, sẽ phát hiện lịch đại cường giả của huyền cơ môn đều có ghi danh. Tầng thứ 6 đến tầng thứ 8 lưu lại tên tương đối nhiều, những đệ tử này phần lớn đều có thành tựu phi phàm, là tồn tại nổi danh trong huyền cơ môn, thậm chí còn có người kế thừa thân phận Bách Phong phong chủ, ngay cả trưởng lão của huyền cơ môn, phần lớn cũng ở giai đoạn này. Danh tự ở tầng thứ nhất chỉ còn lại Lâm Phong, mà Phó Cảnh Thiên nhanh nhất đã đến tầng thứ 5, Lăng Ba tiên tử ở tầng thứ 4. Có người cười vang, ha ha, ngay cả tầng thứ nhất cũng không qua quá khôi hài. Càng có người lắc đầu nói. Lần này ta dám khẳng định hắn nhất định là tư chất nửa tinh không thể nghi ngờ. Nhị sư thì xếp bằng ở trong phượng xa, miệng cắn hạt hướng dương ngũ vị hương, bên cạnh trồng chất vỏ hạt như núi nhỏ, thần sắc cực kỳ lạnh nhạt. Lúc đầu Lâm Phong có thể trực tiếp lên tầng thứ hai, thậm chí Lâm Phong cảm thấy, đại đạo các này đối với mình không có chút tác dụng, bởi vì lấy ngộ tính của mình, căn bản lĩnh ngộ không ra bất kỳ đồ vật gì. Có lẽ người khác sau khi đi vào chính là kinh văn lóa mắt như có tiên nữ niệm kinh tiên nhân thụ đạo, nhưng trước mắt mình chỉ có đại sảnh mộc mạc kinh văn đầy tường. Kinh văn này còn không phải văn tự bình thường viết mà là một loại văn tự càng thêm cổ lão, người thế gian có thể biết đến chỉ sợ không nhiều. Mà Lâm Phong vừa vặn là một cái bên trong, cũng không phải ngẫu nhiên, tựa hồ văn tự của Thái Thượng Tam Kinh cũng là như vậy. Chỉ bất quá lúc trước bởi vì lão già kia, văn tự này có thể trực tiếp chuyển đổi thành văn tự mình quen thuộc. Lâm Phong căn cứ nguyên tắc đi đâu cũng phải có đồ mang về, đã đến, sao có thể tay không quay về, vì vậy từng chữ ký ức xuống. Những văn tự này cực kỳ rườm rà, khó có thể viết, Lâm Phong dùng phương thức cực kỳ đơn giản, những văn tự này đều có trong Thái Thượng Linh Bảo Giám, dù sao Thái Thượng Linh Bảo Giám bao hàm cơ hồ hết thảy tư liệu, văn tự tự nhiên rất phong phú. Lâm Phong rút văn tự của Thái Thượng Linh Bảo Giám ra, sau đó căn cứ phương thức trên vách đá sắp xếp, ở trong thức hải sao chép những kinh văn này. Ta lĩnh ngộ không được vậy ta truyền ngươi về nhà, không quản ni có tác dụng hay không, cứ mang về rồi tính. Đây chính là suy nghĩ của Lâm Phong. Bởi vì quá trình có chút phức tạp còn tiêu hao khí lực và tinh thần cho nên Lâm Phong sao chép rất chậm, Phó Cảnh Thiên đến tầng thứ 5 rất lâu, Lâm Phong mới bỏ lên tầng thứ 2. Động thế mà động, Lâm Phong lên tầng thứ 2, chấm, Lâm Phong khẽ động cơ hồ làm tất cả quần chúng sôi trào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nghĩ là Lâm Phong quá đần, chỉ vượt qua tầng thứ nhất cũng phí sức như vậy, nhưng nửa ngày lại không có bị đá ra, cuối cùng đi lên tầng thứ hai. Có kinh nghiệm tầng thứ nhất, lần này Lâm Phong nhanh hơn một chút, thời điểm Phó Cảnh Thiên và Lăng Ba tiên tử đồng thời đạp vào tầng thứ sáu, Lâm Phong rốt cục tới tầng thứ ba. Trời ạ, tầng thứ ba. Tất cả mọi người quên chú ý đám người Phó Cảnh Thiên, chỉ nhìn chằm chằm vị trí của Lâm Phong, đều đang suy đoán hắn sẽ bị đá ở tầng thứ mấy. Quả nhiên có huyền cơ kinh văn mỗi một tầng đều ăn khớp, nói cách khác trong những kinh văn này ẩn chứa vô số tuyệt học, đây là chân quý bực nào, nếu bị ta sao chép ra, không biết đại sư tỷ và nhị sư tỷ có thể tìm hiểu hay không? Lâm Phong tự nhiên không biết bên ngoài đã tạc nồi, sau khi sao chép xong tầng thứ ba, hắn bình tĩnh đi lên tầng thứ tư. Trong đại đạo các có huyền cơ, rõ ràng mỗi người đều tiến vào một không gian, nhưng nhìn không thấy lẫn nhau, phảng phất như bên trong có vô số không gian độc lập. A trừ Tuấn gia ta xem một chút tầng thứ tư, ha ha ha. Ngoài cửa hiện lên tia sáng, cả người trừ Tuấn đờ đẫn đứng ở trước đại đạo các. Không phải nói chờ người ta ở tầng thứ 8 sao, kết quả tầng thứ tư liền bị đá ra, người xem Lâm Phong, đã lên tầng thứ 5 rồi. Có đệ tử Linh Đài Kỳ cười nhạo nói, tựa hồ địa vị cũng không thấp, không đến mức sợ trừ Tuấn trả thù. Trừ Tuấn trầm mặc không nói, quay đầu nhìn bia đá, lập tức phát hiện Lâm Phong đã tiến vào tầng thứ 5, sắc mặt cực kỳ âm trầm, từng ngụm thở gấp, cuối cùng giống như phát điên, một đấm đánh về phía bia đá. Con mẹ nó, người điên rồi sao, bên cạnh có người kinh hô, bia đá lập tức phát ra khí thế cường đại chấn Trừ Tuấn bay ra ngoài, người xung quanh cũng gặp nạn, đồng thời bay ra ngoài. Trừ Tuấn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Mẹ, ngươi muốn chết cũng không nên kéo chúng ta theo. có người giận dữ hét, đây là thật nổi giận, người xung quanh đều thụ thương, Bi Văn cũng không phải cao nhân, theo bản năng phản kích không quản ai là kẻ cầm đầu trực tiếp tận diệt. Có người nổi giận xông tới, có người chửi rủa, trong lúc nhất thời quần tính xúc động. Bỗng nhiên, Chử Tuấn hét dài một tiếng, cả người giống như tên điên, miệng phun máu tươi có khuynh hướng tẩu hỏa nhập ma. Mọi người xung quanh dùng mình, đạo tâm của con hàng này xảy ra vấn đề, phế. Trên Thánh Thiên Phong có khí thế cường hoành lan tràn tới cuốn Chử Tuấn bay trở về Thánh Thiên Phong, đúng là Thánh Thiên Phong phong chủ tự thân xuất thủ. Khí thế mạnh mẽ cuốn Chử Tuấn về cũng không tiêu tán, mà ở giữa không trung ngưng tụ thành một hình người. Người này mái đầu bạc trắng, khuôn mặt ngựa chỉ tay quát lớn. Tiểu bối, dám ám hại con ta, lão phu không phế đạo tâm của ngươi. Lời còn chưa nói hết, liền giật mình run run, xa xa, Huyền Vũ Phong đột nhiên bay lên, hóa thành tiểu ấn trực tiếp nghiền nát hư ảnh kia. Lão bất tử chỉ là nguyên anh kỳ, phách lối cay rắm. Trong Phượng Xa quát lạnh một tiếng, sau khi đập nát hư ảnh, Huyền Vũ Phong lần nữa quy nguyên vị, phảng phất như vừa rồi chỉ là ảo giác. Mọi người đổ mồ hôi lạnh, vẫn cho rằng đại sư thì bao che đủ hung ác, không nghĩ tới nhị sư thì bao che càng kinh khủng, thế mà vận dụng Huyền Vũ Phong nghiền ép lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mọi người lòng dạ biết rõ, vị kia của Thánh Thiên Phong hơi quá đáng, Lâm Phong còn ở trong tháp còn nói cái gì ám hại con ngươi, còn không phải bởi vì con trai ngươi khẩu xuất cuồng ngôn, nói ở tầng thứ 8 chờ người ta, kết quả không chịu nổi đả kích đạo tâm tan vỡ, tự làm tự chịu mà thôi. Chỉ là mọi người cũng tổn thức đạo tâm tan vỡ, đại đạo gian nan, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì không cách nào xông phá ma chướng, cả đời tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, cuối cùng sầu não mà chết. Cách chương.